ta có thể phục chế thiên phú. Chương 71, Độn Không Nguyệt Lang, canh thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nhạc Linh từ trong túi chữ vật lấy ra một cái máy truyền tin, cái này máy truyền tin cũng không phải là đồng hồ kiểu dáng, mà là điện thoại kiểu dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên lần thứ hai nhìn xem Nhạc Linh túi chữ vật, trong lòng đã không có khát vọng cùng hứng thú. Nếu là trung đẳng không gian thiên phú tới tay, hắn bản thân liền có thể mở ra không gian tùy thân, cái kia chẳng phải là so túi chữ vật nghiêu bức rất nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, túi chữ vật giá trị chỗ nào có thể đi theo thân không gian so sánh a, đây là ta phụ thân máy truyền tin, bên trong minh khắc trận pháp đường vân, có thể chậm rãi hấp thu nguyên khí, tức liền qua 20 năm, một cái khác máy truyền tin cũng có thể liên lạc với. Nhạc Linh giải thích đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên, chỉ thấy máy truyền tin trên màn hình xuất hiện một cái khác điểm đỏ, hắn vị trí tất nhiên là cái kia đầu hắc lang ở tại sao huyệt vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, may mắn không phải rất xa, chúng ta tăng nhanh tốc độ, nửa ngày có lẽ liền có thể tới nơi đó. Nhạc Linh tính ra đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, ta mở đường, ngươi cùng tại đằng sau. Diệp Thiên đi ở phía trước mà Nhạc Linh cùng tại đằng sau, hai người hướng về thiên hồn hoa vị trí địa phương chạy mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường đi, Diệp Thiên thể hiện vô cùng thực lực đáng sợ, vô luận là cái gì cao cấp hung thú, đều không có cách nào tránh ra Diệp Thiên một kích, nhao nhao bị miểu sát. Có chút hung thú thậm chí nhường Nhạc Linh đều kiêng kỵ vô cùng, nhưng vẫn là bị Diệp Thiên chặt tay qua cho cắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, thực lực kinh khủng, chỉ sợ hắn thực lực so phổ thông tông sư còn muốn cường đại, nói không chừng so Vân Phong tên biến thái kia cũng không yếu bao nhiêu. Nhạc Linh tối đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên bản đối chiếm lấy thiên hồn hoa không ôm hy vọng quá lớn nàng, cũng sinh ra đầy đủ lòng tin. Tám đóa thiên hồn hoa A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đóa thiên hồn hoa giá trị 100 ức, tám đóa liền là 800 ức. Dựa theo chia, nàng có thể thu hoạch được 4 đóa thiên hồn hoa, liền được tương đương với 400 ức, đây đã là khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ, đằng sau còn có thể tìm kiếm cái khác bảo vật, thu hoạch liền càng thêm phong phú. Nửa ngày thời gian đi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cùng Nhạc Linh vượt qua dài dằng dặc lộ trình, trong lúc đó đã từng gặp được mấy cái đàn thú, hơn nữa còn là cao cấp hung thú đàn thú, tức chính là Diệp Thiên cũng kiêng kỵ vô cùng, nhưng ở Diệp Thiên siêu nhanh tốc độ phía dưới, không những bản thân an toàn chạy mất còn ôm lấy Nhạc Linh thành công chạy. Cho nên, chuyến này, Diệp Thiên cùng Nhạc Linh hai người xem như hữu kinh vô hiểm đi tới mục đích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bí cảnh quá nguy hiểm, Diệp Thiên, nếu là lần này không có ngươi nói, ta chỉ sợ căn bản không đến được nơi này. Nhạc Linh kinh hãi đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nàng lời này nửa thật nửa giả. Nàng xác thực không phải đám kia hung thú đối thủ, nhưng xem như Nhạc gia chủ mạch tiểu thư, nàng không có khả năng không chắc bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên cũng tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Nhạc Linh mà nói, hắn kiên tin bản thân coi như không đến, Nhạc Linh cũng có thể đi tới thiên hồn hoa nơi này, chỉ bất quá không có cách nào làm gì được cái kia đầu hắc lang thôi. Nhạc Linh, chúng ta là quan hệ hợp tác, ta tự nhiên sẽ kiệt lực trợ giúp ngươi. Bất quá, ngươi cũng phải hỗ trợ mới được, ta nghĩ ngươi phải có át chủ bài khắc chế cái kia đầu hắc lang tuấn di năng lực a, nếu không ta rất khó giết chết nó. Diệp Thiên nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có, Nhạc Linh không có giấu giếm, thẳng thắn đạo, ta có một bộ trận pháp, mặc dù là duy nhất một lần trận pháp, nhưng có thể tại trong vòng 3 giây ảnh hưởng chu vi vài trăm mét không gian, nhường tuấn di hiệu quả giảm nhiều, nhưng là vẻn vẹn chỉ có 3 giây, 3 giây sau đó, trận pháp liền bị hỏng. Bộ này trận pháp thế nhưng là giá trị 20 ức, hơn nữa là có quan hệ mới có thể làm lấy được, nếu là giết không được hắc lang, ta khả năng liền thua thiệt chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3 giây nha, hẳn đủ. Diệp Thiên trầm tư một chút đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không dám 100, cam đoan, bởi vì hắn còn không nhìn thấy cái kia đầu hắc lang, chờ hắn tra xét hắc lang thiên phú tình huống, mới có thể làm ra chân chính phán đoán. Rất nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên cùng Nhạc Linh nhích tới gần Hắc Lang Xào Huyệt. Hắc Lang Xào Huyệt nằm ở một chỗ núi cao chỗ giữa sườn núi, bên trong có một cái cự đại sơn động, núi động bên trong có khác thiên địa, mà tám đóa thiên hồn hoa liền tại núi động bên trong sinh trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ước chừng tới gần 3.000 thời điểm, Diệp Thiên nghe được một tiếng sói tru tựa hồ hướng lấy bọn hắn giống đến. Diệp Thiên, chúng ta có lẽ bị phát hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhạc Linh sắc mặt ngưng trọng đạo, xa như vậy liền bị phát hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên kinh ngạc vô cùng, nếu là thật sự mà nói, đây hẳn là Hắc Lang không gian cảm giác cảm ứng được bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể Diệp Thiên rõ ràng một điểm cảm giác đều không có, loại này quỷ dị năng lực xác thực đáng sợ, mà yếu không gian thiên phú thì có cái này loại năng lực không thể không nói không gian thiên phú người quá cường đại. Không gian thiên phú càng là cường đại, Diệp Thiên chẳng những không kiêng kỵ, ngược lại thập phần hưng phấn không ngớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì chỉ cần hắn giết chết Hắc Lang, cái này không gian thiên phú chính là hắn rồi. Diệp Thiên, chúng ta trực tiếp đi qua a, dù sao đã trải qua bại lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhạc Linh đề nghị, Diệp Thiên cũng đồng ý, chậm thì sinh biến, mau chóng giải quyết hết Hắc Lang tương đối tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù vù, Diệp Thiên cùng Nhạc Linh nhanh chóng tiến lên, trong nháy mắt liền đi tới Hắc Lang cửa động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp lấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn xông vào trong động, bên trong chính là một mảnh bàng đại không gian trên đỉnh cùng ngoại giới tương liên, có một cái mấy 10 mét lớn nhỏ động, ánh nắng có thể chiếu vào, khiến được cái này sơn động giống như ngoại giới một dạng sáng ngời. Không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoàn cảnh không tệ ạt, đầu này Hắc Lang thực sẽ tìm sao huyệt. Diệp Thiên tán thưởng đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, một cỗ cường đại hung thú khí tức truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô thanh vô tức một đầu tóc đen sói xuất hiện ở Diệp Thiên cách đó không xa, đang dùng một đôi phẫn nộ ánh mắt theo dõi hắn cùng Nhạc Linh. Xem xét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên khởi động phục chế thiên phú quan sát Hắc Lang thiên phú tình huống. Chủng loại, độn không nguyệt lang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyết mạch thiên phú, đỉnh cấp, không gian thiên phú trung đẳng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự hóa thiên phú trung đẳng, nhìn thấy độn không nguyệt lang thiên phú, Diệp Thiên quả thực giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, độn không nguyệt lang thiên phú vô cùng không dậy nổi, nếu là ở ngoại giới mà nói, nó tất nhưng đã là đỉnh cấp hung thú, hơn nữa tại đỉnh cấp hung thú bên trong cũng thuộc về không phải là thường đáng sợ. Hơn nữa nó chẳng những có trung đẳng không gian thiên phú, còn có trung đẳng cự hóa thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự hóa thiên phú từ danh tự có thể nhìn đi ra, hẳn là biến lớn một loại thiên phú. Diệp Thiên tự nhiên ngu hồ cho rằng cái thiên phú này chỉ là biến lớn như thế đơn giản, chỉ sợ biến lớn sau đó còn sẽ tăng lên gấp mấy lần lực lượng cùng cái khác tố chất thân thể các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Linh phụ thân không biết cái thiên phú này, đoán chừng là độn không nguyệt lang lúc ấy không có sử dụng cái thiên phú này. Diệp Thiên nếu là không có xem xét độn không nguyệt lang thiên phú, có lẽ thật không để mắt đến độn không nguyệt lang, cái kia hậu quả chính là thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhạc Linh, ngươi đi bày trận ta cùng với đầu này độn. Hắc Lang dây dưa một chút, trận pháp bố trí thành công, ngươi theo ta nói một chút, đến thời điểm ngươi nghe ta khẩu lệnh làm việc. 5, 9, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên kém một chút đem độn không nguyệt lang danh tự nói đi ra, may mắn kịp thời đổi giọng, bằng không hắn thật đúng là không biết bản thân làm sao giải thích như thế nào biết rõ độn không nguyệt lang danh tự. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Linh đồng ý Diệp Thiên kế hoạch, chợt nàng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một kiện mâm tròn bên trên có thần bí đường vân, phía trên phát ra nhàn nhạt ba động, cái này ba động có thể nhẹ nhỏ bé ảnh hưởng không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là Diệp Thiên thành công phục chế không gian thiên phú mà nói, là hắn có thể đủ cảm ứng được cái kia ba động đại biểu giá trị. Không gian ba động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này mâm tròn kỳ thật liền là không gian thiên phú người cùng trận pháp sư liên hợp lấy ra duy nhất một lần trận bàn, cho nên mới tồn tại ảnh hưởng không gian tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là ảnh hưởng không gian thuấn di mà thôi, khiến cho thuấn di tốc độ chậm một chút, không phải thật sự có thể ngăn cản thuấn di. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Chính có thể ngăn cản Thuấn Di trận pháp, thật sao nàng có thể lấy tới, vậy giá trị liền quá cao. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.